Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 48, Quái dị, góc chuyện audio.com. Dừng tay, lúc này thứ vị từ bên ngoài đi vào, các anh muốn tạo phản à, mau lấy trái tim người phụ nữ này ra, khách hàng của tôi còn đang chờ. Người đàn ông bị cắn nuốt nước miếng một cái, đem Tiểu Thi ôm lên bàn mổ. Chỉ là trước khi mổ, để bảo đảm bộ phận khỏe mạnh còn phải làm một toàn diện kiểm tra. Đại ca, người phụ trách kiểm tra chợt kêu to, anh mau đến xem cô. Cô này không phải người trái đất, DP không phải người trái đất, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Mày cho rằng mày đang xem phim khoa học viễn tưởng hả? Thứ vị giận đến mức kêu loạn lên. Không phải đại ca, anh tới nhìn xem, mấy người bên cạnh tất cả đều khiếp sợ. Thứ vị nhìn Tiểu Thi quần áo không chỉnh tề trên bàn mổ này một chút. Nghĩ thầm cô gái này có lai lịch như thế nào? Hắn vừa đi tới nhìn liền cả kinh. Tia X quang soi xương cốt toàn thân người phụ nữ này một nửa đều là nhân tạo, tất cả mọi nơi đều có sự thay đổi. Người phụ nữ này trước đây rốt cuộc đã trải qua tai họa như thế nào mà có thể biến thành như vậy? Toàn thân thay đổi hết, những thứ xương này xài hết bao nhiêu tiền? Đại ca, trái tim của cô ta sẽ không cũng là giả đi? Người cầm đao giải phẫu tay có chút run rẩy rồi. Nhưng là vào giờ phút này thứ vị nghĩ đến cũng không phải là những vấn đề này, hắn nhìn Tiểu Thi nhỏ giọng nói. Lần này có lẽ chúng ta phiền toái lớn rồi. Các anh hay nhanh chóng để cô ta ở lại đây rồi chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn từ nhỏ đến giờ chưa thấy một gia đình mà giàu có khổng lồ như vậy, nếu không giàu thì ai có thể ở bị thương thành như vậy mà còn có thể được cứu sống. Đủ thấy lai lịch người phụ nữ này bất thường. Mau, thứ vị dậm chân, ngủ phụ mổ tiêm cho Tiểu Thi một hồi thuốc mê, bắt đầu cởi y phục của cô. Còn trẻ như vậy, thân thể xinh đẹp khiến sở trường thuật đao của người đàn ông này dường như hỏng mất. Với hắn vạch lên đây giống như thứ vạch lên không phải một thân thể con người mà là một bức tranh. Hắn đang xem từ nơi nào hạ đao mới đủ hoàn mỹ nhất. Mất một lúc, a quỷ mang theo các huynh đệ của anh tìm được hang ổ của thứ vị rừng tôi nhi. Gã phẫu thuật đang say mê bất thình lình bị quát sợ đến mức rớt đao giải phẫu trong tay, nhưng lưỡi đao này vô cùng sắc bén cắm thẳng vào cánh tay trái của Tiểu Thi, trong nháy mắt máu chảy ra không ngừng. Các anh em cầm vũ khí đừng để cho bọn họ chạy thoát. A quỷ kêu to, mười mấy người lập tức đem người của thứ vị và hắn ta vây lại. Thứ vị vốn không phải nhân vật bình thường, hắn không nhanh không chậm từ sau chỗ hông rút ra một khẩu súng lục, thả chúng tôi đi, người phụ nữ này trả lại cho các anh, nếu không chúng tôi sẽ cùng quy về tận. Chết, a quỷ làm sao có thể tha cho hắn, nhanh chóng phi thân lên, trong nháy mắt tại phòng dưới đất tiếng súng mãnh liệt, bóng người loạn bay. 5 phút sau thứ vị từ một góc của phòng dưới đất chạy trốn ra ngoài. Hắn chưa tỉnh hồn hết, nhìn đông tới nhìn tây, chợt đã nhìn thấy một chiếc Maybach 62. Ra ngoài, hắn chĩa súng về phía người đàn ông trong xe. Người đàn ông kia lại thật bình tĩnh hút một điếu thuốc, nói ngươi bắt đi người phụ nữ kia. Nghe hắn hỏi lên như vậy, thứ vị mới hiểu được người này và đám người bên trong là cùng một đám. Lòng hắn hoảng hốt liền muốn bóp cò, nhưng mánh khóe trong nháy mắt bị người kia đánh vỡ, anh vẫn nát tay hắn. Hắn đau đớn không nhịn được kêu rên, người đàn ông mở cửa xe một cước đá hắn ra 3 thước. Trác Minh Liệt, tại sao là ngươi? Thứ vị nhìn anh như thấy quỷ đòi mạng, mặt tràn đầy hoảng sợ. Là ta, chỉ là về sau chúng ta không có cơ hội gặp lại. Cho nên anh phải xem thật kỹ một chút. Trác Minh Liệt dùng chân nhọn đâm thẳng vào tim gã thứ vị trên đất. Thứ người như thế này nếu như giao cho cảnh sát chỉ có lời nói mà không có chứng cứ thì cảnh sát là không thể định tội của hắn, nhốt mấy ngày lại. Có thể ra ngoài tiếp tục hại người không bằng anh thay trời hành đạo. Cách chương.